vô tình mạo phạm tôn nghiêm của ngài. Tát Mãn Thí Luyện, âm thanh vang dội lại vang lên một lần nữa. Ngươi phải tiến hành Tát Mãn Thí Luyện. Vậy tại sao lại xâm nhập lãnh địa bộ tộc Hoàng Kim? Cũng không phải chúng ta cố ý tiến vào. Xin ngài thứ lỗi, Harrison cung kính nói, đám người Tiểu Ân đều vì hắn mà đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả Tiểu Ân cũng không ngờ đến một người như Harrison bình thường luôn ở yên một chỗ nhưng ngay thời khắc mấu chốt. Kẻ đầu tiên bước ra lại là hắn. Con thương ưng chớp đôi mắt ánh lên màu hoàng kim. Tiểu Ân không biết vì sao cảm giác như chút được gánh nặng. Dường như con hoàng kim thương ưng này sau khi thấy Harrison. Cánh mắt vốn sắc bén đã trở nên mềm mỏng rất nhiều. Nó quay đầu lại, phát ra một tràng tiếng kêu kỳ dị. Tiếp đó con hoàng kim sa trùng lên tiếng trả lời. Hai thành viên bộ tộc hoàng kim nói chuyện nửa ngày. Nhưng không kẻ nào biết được đến cùng chúng nói với nhau những gì. Sau một lát, thương ưng lại phát ra tiếng người rền vang. Tiểu tử kia, thí luyện mà ngươi phải hoàn thành là cần siêu tập trứng sa trùng sao? Sắc mặt đám người Tiểu Ân hơi đổi. Muốn siêu tập trứng sa trùng, tự nhiên cần đánh gục sa trùng mới lấy được. Con thương ưng này hỏi như vậy, hay là muốn báo thù cho lũ sa trùng đáng thương này? McCree vội vàng cúi đầu, nháy mắt ra dấu cho Harrison muốn hắn nói dối. Còn có lừa được hay không? Vậy phải mặc cho số phận. Harrison do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt hoàng kim thương ưng. Không chút e sợ nói. Đúng vậy, ta đã đạt được vài cái trứng sa trùng. Hơn nữa dọc theo hướng này đi tới. Sắc mặt đám người McCree lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt. Toàn thân hai tên Tát Mãn trung niên đều bắt đầu run rẩy. Hỡi đức vua của sa mạc, đại danh của ngài đã sớm truyền đến thế giới phương Bắc. Ai ai cũng bảo ngài là trưởng giả công bằng nhất thế gian. Tiếng nói Harrison trong sáng mà vang dội, truyền khắp sa mạc, trong đó dường như có cả tiếng ngân vang. Thí luyện là một mình ta làm, bọn họ đều đi theo chứng kiến chứ không hề ra tay. Cho nên việc này không có quan hệ với bọn họ, đều do ta một người làm một người chịu. Đám người McCree kinh ngạc nhìn Harrison, trong ánh mắt bọn họ, cách trương,